Ma quỷ lộ, chương 19, sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba con sói lớn hơn bình thường 1/3 lần, bộ lông màu xám cho cơ thể tráng kiện, bắp chân thô to, ánh mắt sắc lạnh, hàm răng gầm gư để lộ ra những chiếc răng vàng ô sắc nhọn, trông cực kỳ kinh tởm. Lê Hỏa nhìn thẳng vào mắt ba con sói đó, cậu chỉ cảm nhận được một sự khát máu trong đó. Trong đầu Lê Hỏa lúc này nghĩ đến hai từ yêu thú, cậu nhìn lại chúng bằng một đôi mắt âm lãnh tràn đầy sát khí, có nhẽ chúng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ Lê Hỏa. Cơ thể chúng trầm xuống, ánh mắt của chúng sắc hơn, cơ thể của bọn nó đã vào trạng thái chiến đấu. Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau, đang trong tình trạng căng thẳng thì đột nhiên Lê Hỏa xoay người lại dùng toàn lực triển kha hạc diệp bộ chạy đi. Ba con sói dù bất ngờ trước hành động của Lê Hỏa nhưng chúng nhanh chóng đuổi theo tốc độ của chúng ngang thậm chí là hơn Lê Hỏa, bằng chứng là dù cho Lê Hỏa chạy trước nhưng vẫn chưa kéo dài khoảng cách được mới chúng. Chạy được khoảng 10 phút thì con sói ở giữa bất ngờ tăng tốc, tốc độ của nó thật nhanh, chỉ vài giây nó đã tiếp cận Lê Hỏa trong phạm vi 1 mét. Con sói bất ngờ nhảy vồ vào Lê Hỏa, móng vuốt nó vươn ra để lộ những cái móng sắc nhọn đen xì, hàm răng nó mở hết cờ để lộ hoàn toàn hàm răng nhọn như dao ra. Cậu quay đầu lại nhìn, lúc này Lê Hỏa đã đặt tay trên chuôi đao, cơ thể đột ngột dừng lại, cậu xoay người lại rút đao ra. Phập bụp, một đường chém thật gọn, nó chém đứt đôi người con sói ra, những dòng máu bắn tung tóe văng cả trên mặt Lê Hỏa, hai nửa cơ thể của con sói bay ra xa và rơi xuống đất ở hai vị trí cách xa nhau. Hai con sói đằng sau thấy thế liền dừng lại, cả cơ thể bọn chúng trầm xuống, ta có thể cảm nhận được căng thẳng từ hai con sói, lúc này chúng không còn đi săn nữa mà là đối đầu cùng kẻ thù mạnh mẽ. Hai con sói tách ra, vờn quanh người Lê Hỏa với ánh mắt săm soi. Cậu tính dùng tốc độ của mình chạy thoát ba con yêu thú nhưng không được rồi, đành phải ở lại đánh nhau cùng chúng nó thôi. Lê Hỏa lúc này hết sức tập trung, cậu đang quan sát kỹ cả hai con sói, sau một hồi vờn nhau một con sói đã nhảy lên dùng vuốt cào vào Lê Hỏa. Lê Hỏa liền dùng đao chém cản lại chảo đó, nhưng một nguồn sức mạnh truyền từ thân đao đến tay của Lê Hỏa. Dù cho nguồn lực đó không lớn lắm nhưng lúc này Lê Hỏa cực hiếp sợ, cậu không nghĩ một con yêu sói chưa vào cấp mà có thể ngang sức với cậu vì cơ thể đã được Hỏa Linh Chi 10.0005 cùng thần lực đan cải thiện lên, tố chất cơ thể của Lê Hỏa phải từ 750-800 kg gấp khoảng 2 lần người cùng trọng, thế mà không nghĩ tới một con sói yêu lại có thể khỏe hơn mình, vì theo như lẽ thường loài sói không phải là loài thiên về sức mạnh. Không cho Lê Hỏa thêm thời gian suy nghĩ thì cậu đã cảm giác được một luồn sát ý từ sau lưng. Lê Hỏa vội vàng né sang bên, khi cậu quay đầu lại nhìn thì hóa ra đó là con sói số 2 nhân cơ hội cậu đang dây dưa cùng con số 1 tiến lên đánh lén, nếu không phải cảm giác của Lê Hỏa rất cao thì phát vừa rồi phải mất một mảng thịt ở lưng. Lê Hỏa cũng toát mồ hôi hột khi đối đầu cùng mấy con sói này. Bọn nó phối hợp quá ăn ý, may mà vừa nãy giết được một con không thì giờ nguy cấp rồi. Lê Hỏa nghĩ thầm trong lòng, lần này cả hai con cùng xông vào tấn công Lê Hỏa. Con thứ nhất nhảy lên dùng vuốt cào Lê Hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hỏa lại dùng đao cản lại cái vuốt đó, cậu dùng hết sức đẩy con sói ra xa, nhưng con thứ hai chạy bên dưới đã đến sát gần, nó dùng hàm răng của mình cắn vào Lê Hỏa. Lê Hỏa thấy thế thì dùng tay trái sử dụng man nghiêu quyền đấm vào đầu con sói. Đùng, con sói bị đẩy lui về và bị choáng, nhưng tay trái của Lê Hỏa cũng không dễ chịu gì, đầu con sói quá cứng, đấm vào đầu nó giống như đấm vào cục sắt vậy, bây giờ bàn tay của Lê Hỏa còn run lên vì lực phản chấn trả lại từ đầu con sói. Lê Hỏa không cho con sói thứ hai cơ hội hồi tỉnh, cậu dùng đao bổ thẳng xuống muốn chém đôi người con sói ra, nhưng đột nhiên con sói thứ nhất từ đâu nhảy ra muốn dùng hàm răng của mình cắn nát đầu Lê Hỏa. Lê Hỏa đành phải thu hồi chiêu dùng hạc diệp bộ nhảy về sau né cú cắn của con sói thứ nhất. Khuôn mặt Lê Hỏa âm trầm, lần đầu tiên trước một cuộc chiến cậu cảm giác mình rất có khả năng thua, điều đó làm cậu không vui chút nào. Con sói thứ hai cũng đã hồi tỉnh lại, nó hung hăng nhe răng đe dọa Lê Hỏa, con sói thứ nhất thấy thế lại tiếp tục xông vào Lê Hỏa, con sói thứ hai cũng theo sau, cả hai con cùng nhảy lên dùng đôi chảo của mình phách Lê Hỏa. Má lũ chó bọn mày, đừng tưởng tao sợ mấy con chó hoang bọ mày. Lê Hỏa tức giận hét lên, cậu dùng thanh đao giơ ra trước người cản lại cả hai cái cháo của hai con sói. Hiện tại Lê Hỏa chỉ cảm thấy một luồn sức mạnh cực lớn đang truyền vào hai tay lên đến ngực rồi lan ra khắp cơ thể. Mặt Lê Hỏa đỏ lừ, cậu đang dùng hết sức để đẩy hai con sói ra, cuối cùng Lê Hỏa đã đẩy được hai con sói đấy ra nhưng cậu cũng không khá hơn được bao nhiêu, lực phản làm Lê Hỏa phải lui hơn 10 bước mới vững được. Cách chương.